Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587. Quân Doanh Thần Thoại, 10, 2 Càng. Long Phi tuy rằng ngữ khí khiêm tốn, nhưng biểu tình hoàn toàn không là như thế này. Thực vật nguồn nước tính cái gì? Này cũng không phải sinh tồn khiêu chiến, mà là quốc tế huấn luyện doanh chọn lựa tái. Hắn nói xong này một câu thời điểm, đã nghĩ ở Diệp Thiều Hoa ba người trên mặt nhìn đến hối hận biểu tình. Trên thực tế theo ba bốn ngũ ban ban trưởng phản ứng là có thể biết. Này ngũ mai bài tử hàm kim lượng không thấp, nhìn xem này đội trưởng hâm mộ ghen tị, hận không thể Tô Cẩm là chính mình lớp lý nhân sẽ biết. Ngay cả Tô Cẩm cũng chú ý một chút Trần Tuyết cùng Lục Cảnh biểu tình. Phát hiện bọn họ trên mặt cũng không có hâm mộ hoặc là hối hận bộ dáng. Thậm chí Trần Tuyết còn hướng bọn họ nở nụ cười một chút. Ngũ mai bài tử, phải không? Vậy ngươi nhóm rất lợi hại a, ngữ khí khinh phiêu phiêu. Nhưng là người sáng suốt rất dễ dàng có thể nghe ra đến. Giọng nói của nàng Lý cũng không có chút hâm mộ ghen tị ý tứ. Bọn họ có phải hay không không biết này ngũ mai bài tử đến tột cùng là đại biểu cái gì a? Tô Cẩm bên người một thanh niên nam tử khinh thường ngoéo một cái thần. Bằng không như thế nào cái dạng này. Mà Tô Cẩm cùng Long Phi đám người cũng là ý nghĩ như vậy. Lại không biết nói, Trần Tuyết không có kỳ quái biểu tình, là vì của nàng đâu Lý Sủy hai cái kim bài, không mang theo ngân bài cùng huy chương đồng, chỉ là hai cái kim bài điểm liền so với Long Phi kia ngũ mai bài tử hơn. Càng đừng nói Lục Cảnh làm sao cũng còn có hai quả kim bài. Cho nên, bọn họ hai người hiện tại bành trướng thực. Muốn từ bọn họ trên mặt nhìn đến này hắn thần sắc. Kia còn phải yếu Diệp Thiều Hoa ra tay. Long Phi không có theo Diệp Thiều Hoa ba người trên mặt nhìn đến bọn họ muốn nhìn đến biểu tình. Thập phần thất vọng, bắt đầu sấm đóng. Đúng là lúc này, quan tạp nội thạch giáo quan đi ra. Hắn nhìn tụ tập ở trong này đội ngũ. Nói thẳng, tiếp theo đội tiến vào, Diệp Thiều Hoa này ba người là cái thứ nhất đến. Cũng xếp hạng trước nhất mặt, nghe được thanh âm ba người liền đi phía trước đi, bọn họ ba người thế nhưng thật đúng là dám sấm quan. Người bình thường nhìn đến phía trước có một đội nhân sấm quan, tự nhiên sẽ có chút lo lắng, nhưng mà đến Diệp Thiều Hoa nơi này, trên cơ bản không ai để ý, Long Phi thậm chí còn cười cợt một câu, mọi người đều biết từng cái quan tạp trên thực tế đều thực khảo nghiệm nhân sổ cùng đoàn đội ăn ý. Trình độ, Long Phi đội ngũ Lý tuy rằng chỉ có 7 người, nhưng Tô Cẩm hoàn toàn có thể lấy nhất làm ngũ, cũng không sợ, nhưng Diệp Thiều Hoa này đội ngũ Lý không giống với, ở trong mắt bọn họ, Diệp Thiều Hoa chỉ có 3 người, còn có Diệp Thiều Hoa một cái bệnh nhân, ở này hắn lớp Lý nhân trong mắt căn bản là không có uy hiếp lực. Tam ban ban trưởng cùng tứ ban căn bản là không có xem đi vào Diệp Thiều Hoa 3 người. Bên ngoài nhân vẫn nghĩ đến này ba người một cái bài tử đều không có lấy đến. Đã muốn lấy đến bài tử bọn họ tự nhiên không có đem ba người để vào mắt. Tam ban ban trưởng nhìn tứ ban ban trưởng. Các ngươi lấy đến hai quả huy chương đồng một quả ngân bài còn mất hứng. Chúng ta ngày hôm qua thật vất vả tìm được rồi ba cái quan tạp. Khả là các ngươi biết không? Phía trước hai cái quan tạp chúng ta thật vất vả thông qua nhất cấp. Huấn luyện viên nói với chúng ta bài tử tất cả đều bị nhân cầm. Hoàn hảo cuối cùng một cái quải tạp không có người đi. Chúng ta mới lấy đến một quả huy chương đồng, nói tới đây thời điểm. Tam ban ban trưởng nhìn về phía là Tô Cẩm đám người. Này bài tử sẽ không liền là các ngươi lấy đi. Tô Cẩm cười cười, hẳn là tam ban ban trưởng đám người. Vụ Thảo, Long Phi đám người xem bọn hắn tuyệt vọng biểu tình. Đều không khỏi ý nở nụ cười hạ, tam ban ban trưởng theo bản năng nghĩ đến huấn luyện viên nói tất cả đều bị nhân cầm đi. Nói là ngân bài huy chương đồng, bởi vì bọn họ cảm thấy kim bài hẳn là sẽ không bị người khác lấy đi. Đi đến quan tạp môn biên Diệp Thiều Hoa một hàng ba người tự nhiên cũng nghe được bọn họ đối thoại. Tam ban ban trưởng đi phương hướng là chúng ta ngày hôm qua đến phương hướng đi. Trần Tuyết thấp giọng hỏi Lục Cảnh. Lục Cảnh nghe vậy, dừng một chút, nghĩ đến Tam Ban Ban trưởng bọn họ đi tới phương hướng. Sau đó cứng ngắc gật đầu, giống như, ra vẻ đúng vậy, Trần Tuyết xách một tiếng, kia bọn họ vận khí cũng thật không tốt, nói xong sau. Bọn họ nhìn đến thạch giáo quan, đều thập phần ăn ý không nói gì, lúc này đây quá quan là diễn tấu nhạc khí hồng ngoại tuyến. Hạn định thời gian nội xuyên qua hồng ngoại tuyến tìm ra cũng dỡ xuống trong phòng mặt bom. Thập phần chung trong vòng sách hoàn, ba cấp hoàn thành độ, 20 phút nội sách hoàn, nhị cấp hoàn thành độ, 30 phút nội sách hoàn, nhất cấp hoàn thành độ. Bắt đầu đi, Diệp Thiều Hoa không có đi vào trước, mà là trước quan sát một chút hồng ngoại tuyến vị trí. Cuối cùng hướng Trần Tuyết còn có Lục Cảnh hai người vẫy vẫy thủ. Ta trước giáo các ngươi hai cái một bộ thân pháp đi. Diệp Thiều Hoa đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Trong đầu thân pháp kết hợp huyền huyễn thế giới, cổ đại võ công bí tịch cùng với tinh tế xã hội. Muốn lâm thời tìm ra một cái đơn giản dịch học thân pháp, cũng không phải thực khó khăn. Nàng lâm thời cùng hai người khoa tay múa chân một chút. Thạch giáo quan vốn lười biếng nhìn này ba người. Trên thực tế ở Diệp Thiều Hoa phía trước, còn có nhất ba nhân, nhưng là bọn hắn thất bại. Thạch giáo quan đối bọn họ này tăng mạnh quan tạp thập phần có tin tưởng. Ngay từ đầu nhìn thấy này ba người thời điểm, cũng không có quá nhiều để ý. Khả vừa thấy đến Diệp Thiều Hoa đương trường dạy hắn nhóm hai người thân pháp thời điểm. Hắn cũng lấy tay khoa tay múa chân một chút, sau đó biến sắc, nhìn ba người ánh mắt ngưng một chút, sau lại không biết nghĩ đến cái gì. Lập mã lấy ra thông tấn khí. Cấp xa ở trong núi thắt lưng Hà giáo quan phát ra một cái tin tức. Ngươi nói kia một hàng hoàn mỹ thông qua các ngươi quan tạp nhân là vài người tới. Ba cái, ngươi không phải không tin sao? Thạch giáo quan ngay từ đầu quả thật cảm thấy thực xà. Khả hiện tại, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa này ba người đã muốn bắt đầu thành thạo thông qua quan tạp. Không khỏi rút một chút khóe miệng. Không, hiện tại ta tin, lúc này. Bên ngoài Tô Cẩm đám người còn đang chờ, đợi 20 phút thời điểm, nhị ban ban trưởng Vương Tiến Phong mang theo bọn họ trong ban nhân hướng bên này tới rồi. Nhị ban này người đi đường sắc mặt rất là cổ quái, như là sống ở trong mộng, ẩn ẩn mang theo điểm kích động, lại có điểm này hẳn ý tứ. Tóm lại, ở đây không có người có thể nhìn ra được đến, Tô Cẩm liếc bọn họ liếc mắt một cái. Gặp là vừa mới vừa đi sai lầm rồi nhị ban đoàn người. Liên chuyển qua ánh mắt, này người đi đường không ở nàng yếu cảnh giác danh sách phía trên. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ sao? Bên trong là ai? Vương Tiến Phong nhìn đến nhiều người như vậy ở bên ngoài chờ. Chỉ biết bên trong có người ở sấm quan. Không khỏi hỏi Tam Ban Ban trưởng một câu. Hắn cùng Tam Ban Ban trưởng quan hệ tốt một chút. Cho nên nhất lại đây, liền hỏi Tam Ban Ban trưởng nơi này đến tột cùng là cái gì tình huống. Tam Ban Ban trưởng không thế nào để ý nói, là Diệp Thiều Hoa ba người kia, chúng ta đang ở chờ ba người kia đi ra, sau đó đi vào, dù sao người đầu tiên dựa theo trình tự, mặt sau ai muốn đi vào xem ai bản sự, người cũng đằng đằng đi, thật vất vả tìm được một cái quan tạp không nghĩ tới. Vương Tiến Phong nghe được Diệp Thiều Hoa, ba chữ. Tưởng đều không có tưởng quay đầu bước đi. Tam Ban Ban trưởng nhìn đến hắn như vậy. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hẳn là có chút không dám tin. Thật vất vả tìm được một cái quan tạp. Vẫn là người khác vị thông qua. Các ngươi chạy cái gì? Ngoặc kép, hết chương.